Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1427 một viên hạt giống gieo. Ôn là ôn hữu thần ôn, tân sanh là tân nhân sinh ý tứ, ôn tân sanh rốt cuộc an tâm xuống dưới. Lơi lỏng toàn bộ sức lực, nằm ở phía sau tòa mềm mại dựa ghế. Đem đã dính đầy cát sỏi quả táo ôm vào trong lòng ngực. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn phía trước lái xe Ôn Hữu Thần. Ánh mắt thực nghiêm túc. Ngay sau đó như là quyết định cái gì. Lo chính mình gật đầu, hắn thật sự thực may mắn. Gặp tốt như vậy người. Phía trước tỉ tỉ cho hắn ăn ngon. Ôn nhu vuốt hắn đầu. Hướng hắn vươn tay. Hỏi hắn muốn hay không rời đi. Cái kia tỉ tỉ thoạt nhìn đáng yêu ôn nhu cực kỳ. Hắn cảm thấy đó chính là hắn gặp qua tốt đẹp nhất người. Sau khi lớn lên nhất định phải hảo hảo báo đáp cái kia tỉ tỉ. Chỉ là đáng tiếc, còn không biết cái kia tỉ tỉ tên. Về sau còn có thể hay không gặp mặt ôn tân xanh ánh mắt ám ám lúc sau. Lại là nhìn về phía ôn hữu thần. Ngay sau đó chính là cái này đại ca ca xuất hiện. Đại ca ca nói muốn dẫn hắn về nhà. Đại ca ca phải cho hắn một cái ra đâu. Đại ca ca còn cho hắn lấy tên. Một cái đặc biệt dễ nghe ấm áp tên. Ôn tân xanh nhìn phía trước lái xe ôn hữu thần. Ôn hữu thần thoạt nhìn là như vậy cô độc. Hắn chớp đôi mắt. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đại ca ca nhất định là một người thực yêu cầu làm bạn. Hắn nhất định phải bồi cái này đại ca ca. Làm hắn vĩnh viễn đều sẽ không cô độc. Một viên hạt giống liền như vậy lặng yên ở ôn tân xanh đáy. Lòng gieo. Đợi cho về sau chậm rãi tẩm bổ, thâm sợi tóc mầm, ôn hữu thần ở phía trước lái xe. Hiển nhiên là không biết phía sau ôn tân xanh suy nghĩ gì đó. Hắn giờ phút này có chút ưu sầu, nhíu mày, bắt đầu cân nhắc nên như thế nào mang phía sau đứa nhỏ này. Cùng với nên cho hắn một cái gì thân phận, nhi tử. Đệ đệ, này thật là cái đau đầu vấn đề. Càng thêm làm ôn hữu thần đau đầu chính là. Hôm nay buổi tối sự tình, Diệp Minh chậm chạp đều không có tin tức. Mộ gia người tựa hồ truy tìm tới rồi Nhan Bạch tung tích. Tới rồi người nhưng không ngừng là Mộ Phản, còn có Mộ Phụ, ai? Ôn hữu thần thở dài. Hắn đem chân ga dẫm rốt cuộc, lựa chọn không hề suy nghĩ. Vẫn là trước đem cái này nhặt được hài tử miệng vết thương lý một chút. Lâm gia biệt thự nơi cửa sau, Quý Bạch mặc ôm Nhan Bạch trong ngực chung. Hai người nhìn chăm chú ôn hữu thần xe càng lúc càng xa. Quý Bạch mặc cúi đầu, nhìn chính mình trong lòng ngực người, cong lên khóe môi, hắn nhẹ giọng nói, lại thần sẽ hảo hảo đối hắn, ân. Mặc, đi thôi, chúng ta đi tìm Diệp Minh tỉ tỉ. Nhan Bạch rời đi ánh mắt, nàng tựa hồ cũng không lo lắng tiểu nam hài tương lai. Chỉ là cong lên khóe môi. Mượt mà con ngươi nhìn chăm chú vào chính mình lòng bàn tay. Nàng lòng bàn tay phóng một cái tinh tế nhỏ xinh đồ vật. Một khối gần như trong suốt giao diện. Mặt trên lóe màu lam quang. Thoạt nhìn khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Đây là phía trước Lâm Phi Phi ném lại đây. Liên hệ cái kia thần bí tổ chức máy truyền tin 114 biết cái gì sao? Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía 114. Nàng tự hồ đều không phải là thuận miệng hỏi. Ánh mắt thâm u. 114 nhìn Nhan Bạch lòng bàn tay đồ vật. Cái này máy truyền tin kỹ thuật đối với đến từ tương lai nó mà nói phi thường lạc hậu. Như vậy một cái đồ vật xuất hiện trong tương lai nhất định là phi thường không chớp mắt. Chính là thứ này là xuất hiện ở hiện tại. Vậy không giống nhau. Cái này máy truyền tin kỹ thuật rõ ràng là sử dụng tương lai kỹ thuật nguyên lý. Tuy rằng vẫn là vừa mới khởi bước, làm đặc biệt nông cạn, nhưng 114 có chút sợ hãi. Nó tự hồ là nghĩ tới cái gì? Nó như thế nào có thể quên điểm này? Tuy rằng những người đó là vô pháp xuyên qua thời không đi vào hiện tại. Chính là không đại biểu. Bọn họ không thể ở thời đại này. Tổ kiến thế lực cùng nhân thủ. Đi quấy nhiễu thậm chí đạt thành rất nhiều sự tình ân. Nhan Bạch nghi hoặc nhìn 114, ánh mắt của nàng làm người nhìn không thấu, tựa ngây thơ, tựa thông thấu minh bạch hết thảy. Hết chương.